tuy lúc ấy thật không có biện pháp. Thế nhưng, khi tiếp thu ý kiến quần chúng đã nghĩ tới một pháp môn giúp ta giải quyết vấn đề tinh đan, Nghệ Phong cảm thấy đương nhiên, nếu một chút biện pháp cũng không có thì thật sự mới là kỳ quái. Nhiều y sư biến thái như vậy, cho dù người có chết cũng có thể cứu sống. Pháp môn này đã thất bại. Nghệ Phong thấy nữ nhân bị băng phong phỏng đoán cách này không thành công, không khỏi hồ nghi hỏi. Nữ nhân nghe thấy Nghệ Phong hỏi liền lắc đầu nói, không phải thất bại. Vậy là cái gì? Nghệ Phong kinh ngạc không thôi, không có thất bại. Vậy tại sao tuổi thọ của ngươi chỉ còn có nửa tháng? Nữ nhân lắc đầu nói, bởi vì ta căn bản không thử biện pháp kia. Nàng không thử. Nghệ Phong sững sờ, không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng. Y Thánh đã hao tốn nhiều tinh lực như vậy, không có khả năng tốn công vô ích. Nữ nhân nhìn Nghệ Phong gật đầu nói, đúng vậy. Mặc dù Y Thánh nói có chín thành hy vọng giải quyết ám tật cho ta, nhưng mà ta lại không được thử. Ha ha, nhắc tới cũng buồn cười, ta không muốn chết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ông trời lại muốn đẩy ta tới bờ vực tử vong. Nghe nữ nhân nói, Nghệ Phong tự nhiên có thể phát giác được nàng khát vọng với tánh mạng như thế nào. Hắn trầm mặc nhìn ánh mắt của nữ nhân có chút mất mát. Nghệ Phong há to miệng, một câu cũng không thể nói ra. Ám tật này, Nghệ Phong không có cách nào giải quyết giúp nàng. Thấy Nghệ Phong trầm mặc, nữ nhân lập tức lại nở nụ cười. Nàng nhìn Nghệ Phong nói, lúc trước Y Thánh hao tổn vô số tinh lực, từ các nơi mang tới các loại dược liệu nghịch thiên, luyện chế ra một viên đan dược thập giai đỉnh phong. Đan dược này có hiệu quả nghịch thiên cải mệnh. Trong lịch sử của đại lục, tỷ lệ xuất hiện đan dược như vậy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng, viên đan dược này lại không đến được tay ta. Thánh cấp năm đó hộ tống viên đan dược trên đường đi đụng phải địch nhân của hắn. Hắn bị chém giết, đồng thời đan dược cũng lưu lạc bên ngoài. Sau đó tông môn phái võ giả điều tra đan dược đã rơi vào tay Bạch Gia, cũng đã tới muốn lấy lại nhưng không thể. Đợi một chút, nàng nói cái gì? Đan dược thập giai, Bạch Gia? Nghệ Phong trừng tròng mắt nhìn nữ nhân này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1465, kiếm điển thiên giai làm sao vậy? Nữ nhân nhìn Nghệ Phong hỏi với giọng nghi ngờ. Nàng không rõ tại sao Nghệ Phong đột nhiên cả kinh như thế. Nàng xác định là đan dược thập giai, hơn nữa là do Bạch Gia lấy đi. Nghệ Phong nhìn nữ nhân hỏi lại một câu, thánh cấp tông môn bị Bạch Gia chém giết làm sao có thể nhầm được rồi? Nữ nhân trắng mắt liếc Nghệ Phong một cái, một cái liếc nhìn tỏa ra phong tình vạn trùng. Có lẽ ta có thể giúp nàng giải quyết ám tật. Nghệ Phong nhìn nữ nhân nói, ngươi có thể giúp ta giải quyết ám tật? Nữ nhân kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, trên mặt nàng tràn đầy vẻ mừng rỡ. Không có người nào lại nguyện ý chết, nàng cũng như vậy. Điều này phải xem nhân phẩm của nàng, nếu vận khí của nàng tốt, nói không chừng có thể giải quyết.